Tốt nhất con dê, chương 79, trăm năm trong rừng linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Trịnh Thúc Thúc, ta xem ngài cũng không cần làm khó Gia Vinh. Lôi Tuấn phụ họa nói. Đối với Vệ Tuyết Ngưng cái này cậu, hắn ngược lại là cũng đã gặp vài lần. Cậu, ngài thế nào tại cái này? Lúc này Trịnh Thế Phàm sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng sáng thanh âm. Tiếp lấy một cái mỹ lệ thân ảnh nhảy tới một cái khoác lên hắn cánh tay. Tuyết Ngưng, Trịnh Thế Phàm nhìn thấy Vệ Tuyết Ngưng sau sững sờ. Hỏi, Tuyết Ngưng, người đây là đi ngang qua. Đường gì qua a ta tới chữa bệnh. Nói xong Vệ Tuyết Ngưng quay đầu hướng Lâm Vũ không vui hô. Uy, đồ lưu manh, người buổi sáng vì cái gì không mở cửa a? Biết rõ hại ta chờ bao lâu sao? Tuyết Ngưng, người gọi hắn cái gì? Trịnh Thế Phàm biến sắc. Đồ lưu manh a, Vệ Tuyết Ngưng mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Cũng không dám, cũng không dám. Vị này Hà tiên sinh là cậu tiểu lão đệ. Người nên kêu thúc thúc. Trịnh Thế Phàm cuống quýt cùng Vệ Tuyết Ngưng cường điệu nói. Trong phòng Lôi Tuấn, Lệ Chấn Sinh hai người không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Vệ Tuyết Ngưng nhìn so Lâm Vũ nhỏ không được 2 tuổi. Trịnh Thế Phàm vậy mà để cho nàng hô Lâm Vũ thúc thúc. Cậu, cái gì cùng cái gì a? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Vệ Tuyết Ngưng nghe xong không vui. Cái này êm đẹp thế nào chính mình liền nhỏ đồng lứa a, Tuyết Ngưng. Nghe lời, Trịnh Thế Phàm nhướng mày. Có chút không vui nói. Nhanh, hô thúc thúc, trong phòng Lôi Tuấn cùng Lệ Chấn Sinh hai người đều muốn cười nghiêng ngửa. Lâm Vũ cũng không nhịn được nhếch miệng cười cười. Đậu Vệ Tuyết Ngưng nói. Tuyết Ngưng chất nữ, ngươi không gọi cũng được. Thế nhưng trong lòng nhưng phải nhớ kỹ. Về sau gặp ta, phóng tôn kính chút ít. Ngươi, Vệ Tuyết Ngưng nghe xong Lâm Vũ gọi mình chất nữ. Tức giận không được, Tuyết Ngưng, không được vô lễ. Trịnh Thế Phàm vội vàng quát lớn một tiếng. Được rồi, Tuyết Ngưng, Gia Vinh đùa giỡn với ngươi. Ăn cơm sao, cùng một chỗ tới ăn chút đi. Lôi Tuấn tranh thủ thời gian hướng nàng cưng chiều hô. Ăn hết, nhưng là lại đói bụng. Vệ Tuyết Ngưng đặc biệt rời cái ghế. Theo sát Lâm Vũ ngồi xuống. Cố ý cầm thân thể chen lấn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch. Đại tiểu thư này, thật là không thể trêu vào a. Lôi Tuấn nhìn thấy Vệ Tuyết Ngưng không có tới bên cạnh hắn ngồi. Trên mặt hiện lên một tia thất lạc, không qua rất nhanh tùy tiện khôi phục bình thường, đưa tay cho Vệ Tuyết Ngưng kẹp một miếng thịt. Gia Vinh, ta, Trịnh Thế Phàm có chút chưa từ bỏ ý định, thế nhưng vừa mở miệng tùy tiện bị Lâm Vũ đánh gãy. Trịnh đại ca, ta lời đã nói đến rất rõ ràng. Nếu như là nhà của ngươi sự tình, ta nghĩa bất dung từ, thế nhưng chuyện này liền không có tất yếu nhiều lời. Lâm Vũ định tiếng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trịnh Thế Phàm mặt mũi tràn đầy sầu khổ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chuyển thân đi nha, huy, cậu của ta tìm ngươi làm gì a? Ngươi vì cái gì không giúp hắn? Vệ Tuyết Ngưng thở phì phì nói ra. Một đũa đem Lâm Vũ chuẩn bị kẹp xương sườn đoạt mất. Lôi Tuấn liền đem Lâm Vũ vừa rồi cùng hắn giảng thuật sự tình thuật lại cho Vệ Tuyết Ngưng. Vệ Tuyết Ngưng sau khi nghe xong cũng có chút sinh khí. Hoán hận nói, ngày đó hắn đến thời điểm ta đã cảm thấy hắn phô trương quá lớn. Cũng không phải cái gì người lãnh đạo, dựa vào cái gì còn muốn phong đường, không cho hắn trị là được rồi. Từ hồi sinh đường rời đi về sau, Trịnh Thế Phàm đã không có về Shangri-La khách sạn, cũng không cho Sở Vân Tỷ trả lời chắc chắn, trong lòng phiền não không thôi, bởi vì nơi này cách phụ thân ra không xa, hắn liền trực tiếp đi tới phụ thân nơi đó. Trịnh Gia Thành vừa lúc ở ra ăn cơm, nhìn thấy Trịnh Thế Phàm tranh thủ thời gian hô, tới vừa vặn, hôm nay tâm tình tốt, hai nhà chúng ta uống chút. Ta hiện tại nào có tâm tình uống rượu a? Cha, Trịnh Thế Phàm cười khổ nói. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Trịnh Gia Thành xem xét con trai sắc mặt không tốt. Vội vàng hỏi, Trịnh Thế Phàm thở dài. Đem sự tình đại khái trải qua cùng Trịnh Gia Thành giảng thuật một phen. Sở Vân thì ngạo mạn vô lễ. Gia Vinh không cho hắn trị cũng là hợp tình lý. Trịnh Gia Thành gật gật đầu, sau đó thở dài, không qua Sở Vân thì chung quy là hoàng thân quốc thích. Gia Vinh không phải hành động theo cảm tính à, cũng không phải, ta cũng thay Gia Vinh nắm vuốt đem mồ hôi đâu. Thế nhưng hắn căn bản không nghe ta khuyên. Trịnh Thế Phàm tranh thủ thời gian phụ họa nói. Kỳ thật nội tâm của hắn quan tâm nhất hay là chính mình cái kia phần đại hợp cùng. Thế Phàm à, ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, muốn cùng Gia Vinh nhiều đi lại, xử lý tốt quan hệ. Hiện tại ngươi xảy ra chuyện mới đi tìm người ta, nhân gia không mua mặt mũi ngươi, cũng là bình thường. Trịnh Gia Thành ngữ khí có chút trách cứ. Vâng, phụ thân giáo huấn là. Trịnh Thế Phàm liên tục gật đầu. Lần trước Lâm Vũ cho phụ thân chữa khỏi bệnh về sau, phụ thân xác thực khuyên bảo qua hắn. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, lúc ấy hắn sao có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ bác sĩ, có thể cho hắn giúp đỡ thế này đại ân a. Được rồi, lần này phải ta lão đầu tử đánh bạc tấm mặt mo này đi đi. Cơm ta liền không ở nhà ăn hết, chính ngươi ăn đi. Nói xong Trịnh Gia Thành đứng người lên, phân phó lão quản gia từ hắn trong thư phòng lấy ra một cái màu nâu đỏ trung đẳng hộp gỗ. Theo hắn chạy tới hồi sinh đường, Gia Vinh a, náo nhiệt như vậy đâu, ta lão đầu tử này điễn nghiêm mặt đến đòi chén rượu uống. Không biết không chào đón a. Trịnh Gia Thành cười ha hả nói ra. Trịnh lão, ngài nói chỗ nào lời nói, mau mời, mau mời. Lâm Vũ nhìn thấy Trịnh lão tranh thủ thời gian nâng người nghênh đón. Đối với hắn ý đồ đến, cũng đã hiểu rõ như ngực. Chính Trịnh Thế Phàm ngược lại là con tốt cự tuyệt. Trịnh lão gia tử lời nói, thật đúng là còn có chút làm khó. Trên một cái bàn người tranh thủ thời gian cùng Trịnh lão lên tiếng chào. Cùng một chỗ cho hắn mời rượu. Trịnh lão gật gật đầu, nhấp một miếng ít rượu, tiếp lấy giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đến. Nói ra, ta tới không chỉ là uống rượu, còn có thứ gì muốn mời ngươi giúp ta nhìn xem. Nói xong hắn hướng quản gia phân phó một tiếng, quản gia lập tức đem màu nâu đỏ cái hộp đưa cho Lâm Vũ. Còn không có mở hộp ra, Lâm Vũ liền thấy cái hộp toàn thân thanh khí bức người. Hiển nhiên chứa đồ vật có giá trị không nhỏ, mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, dò xét lấy đầu hướng cái hộp nhìn sang, chờ Lâm Vũ mở hộp ra, chỉ gặp bên trong chứa một quả màu hồng đậm hong khô linh chi. Thể tích không nhỏ, đây là ta năm trước ngẫu nhiên thu được một quả linh chi. Cũng không biết tốt xấu, đặt ở chỗ đó đã lâu, hôm nay nhớ tới, đặc biệt để ngươi hỗ trợ nhìn xem. Trịnh lão cười ha hả nói ra. Trịnh lão, viên này linh chi cũng không bình thường, từ màu sắc cùng phẩm tướng nhìn lại, hẳn là một quả hoang dại xích chi, niên phân tối thiểu tại 100 năm trở lên. Lâm Vũ cũng không khỏi hơi kinh hãi, tiếp lấy nói ra, mà lại, đây cũng là một quả trong rừng linh, cũng chính là cái gọi là Quỳnh Chân linh chi, danh xưng linh chi bên trong linh chi, dược dụng giá trị cực lớn. Linh chi từ xưa đến nay liền được công nhận có trì hoãn giả yếu, phòng ung thư, kháng ung thư, nhuận phổi, giải độc chờ công hiệu. Thế này đại nhất khỏa cao cấp linh chi, công hiệu có thể nghĩ, nhất là bây giờ hoang dại linh chi đã triệt để tuyệt tích. Viên này hoang dại linh chi tùy tiện tỏ ra càng chân quý. Người nói những thứ này ta là nhất khiếu bất thông a, nếu vật này dược dụng giá trị cực lớn, vậy ta tùy tiện tặng cho ngươi, giúp ngươi nhiều cứu giúp vài cái bệnh nhân, cũng coi là ta lão đầu tử tích đức làm việc thiện. Trịnh lão cười ha hả nói ra, Trịnh lão, cái này nhưng không được, vật này quá quý giá. Lâm Vũ vội vàng từ chối, ai, hai nhà chúng ta còn có cái gì tốt khách khí. Trịnh lão cười nói, Lâm Vũ từ chối không được, đành phải nhận. Kỳ thật viên này linh chi trong tay Lâm Vũ xác thực có tác dụng lớn, lần trước cho Lôi lão chữa bệnh ngàn năm nhân sâm hắn lưu lại một chút. Hiện tại lại có viên này trăm năm linh chi, nếu như cả hai hợp nhất, lại phối hợp trong cơ thể hắn linh lực, không dám nói đến chết hồi sinh, cũng là chênh lệch không có mấy. vốn là Lâm Vũ cho rằng Trịnh lão còn có lời muốn nói. Thế nhưng mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Trịnh lão gia đều không có đề cập sự tình khác, chỉ là cùng một bàn người nói chuyện phiếm, ăn ngon uống ngon về sau, Trịnh lão liền trực tiếp nâng người cáo từ. Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, vội vàng hô, Trịnh lão, ngài chẳng lẽ liền không có việc khác sao? Sự tình ngược lại là có, thế nhưng lão đầu tử thực sự không căng ra cái miệng này à? Trịnh lão cười ha hả nói ra. Ánh mắt như đuốc, trong mắt hắn, Lâm Vũ là người thông minh, cùng người thông minh liên hệ, lời nói căn bản không khỏi nói quá nhiều, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Lâm Vũ âm thầm bội phục, gừng hay là cay độc a, cười nói ra. Trịnh lão, ngài viên này linh chi thế nhưng là quý giá rất a, ta làm sao có ý tứ lấy không? Phiền phức ngài nói với Trịnh đại ca một tiếng, một hồi tới đón ta đi. Hảo, Trịnh lão cười ha hả gật gật đầu, vừa lòng thỏa ý đi nha. Trịnh lão chân trước đi không có qua 10 phút, Trịnh Thế Phàm tùy tiện vô cùng lo lắng chạy tới. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ đều có thể nghe được lốp xe bên trên tán phát lấy một luồng cao su lưu hóa mùi. Lâm Vũ đem hồi sinh đường giao phó cho Lôi Tuấn bọn người. Liền đi theo Trịnh Thế Phàm chạy tới Shangri-La khách sạn. Gia Vinh a, lần này ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Trịnh Thế Phàm khi biết Sở Vân Vi bệnh tình Lâm Vũ có nắm chắc trị liệu về sau, lập tức cười không khép miệng được. Lúc này Shangri-La Tổng thống trong phòng chung, Sở Vân Tì đã gấp đến độ không được, bởi vì muội muội trên thân chấm đỏ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mơ hồ lộ ra một luồng màu đen đỏ, Hạt Tử cùng Thạch Diệu Dương hai người ngồi ở trên ghế salon không dám thở mạnh. Sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn giữa trưa cơm cũng không ăn, đói bụng kêu lên ùng ục, thế nhưng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại lấy. Từ Trịnh Thế Phàm sau khi đi, Sở Vân Tì một mực không để ý tới bọn hắn, đã không nói để bọn hắn đi, cũng không nói để bọn hắn lưu, trực tiếp khi bọn hắn không tồn tại. Rất rõ ràng, nếu như Sở Vân Vi trên thân chấm đỏ đi không xong, bọn hắn chỉ sợ rất khó đi ra nơi này. Sở Vân Vi cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy trên thân chấm đỏ không khỏi hãi hùng khiếp vía. Không qua đại gia tộc bồi dưỡng gia giáo dưỡng cùng trầm ổn nội liễm tính tình, để cho nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm bối rối. Đổi thành tầm thường nhân gia nữ hài, chỉ sợ sớm đã sợ đến khóc lớn hét to. Sở Tổng, Trịnh lão bản cùng Hà tiên sinh đến. Tằng Lâm vội vã tiến đến báo cáo. Nhanh, nhanh để bọn hắn vào. Sở Vân Tì vội vàng nói. Sau đó Lâm Vũ cùng Trịnh Thế Phàm liền đi tiến đến. Trịnh lão bản, Thạch Diệu Dương khi nhìn đến Trịnh Thế Phàm cùng Lâm Vũ nháy mắt không khỏi thốt ra. Con mắt đều ẩm ướt. Đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, lần đầu nhìn thấy Trịnh Thế Phàm cảm thấy thân thiết như vậy. Hắn không rõ Trịnh Thế Phàm vì cái gì đi tới lâu như vậy. Xem sắc mặt hẳn là uống rượu, chính mình ở chỗ này sống chết chưa biết, bọn hắn lại còn có tâm tư uống rượu, cứ như vậy không có đồng tình tâm sao? Chấm, Hà tiên sinh ngài thật đúng là, xin, Sở Vân Tì cắn răng. Tiếp lấy làm cái thỉnh thủ thế, kỳ thật hắn vốn định dùng lời chế nhạo Lâm Vũ tới. Thế nhưng vì muội muội ngạnh sinh sinh nuốt xuống, Lâm Vũ nhìn thấy Sở Vân Vi trên thân chấm đỏ sau nhíu mày lại. Quả nhiên cùng hắn đoán trước, Sở Vân Vi da chất tại tiếp xúc đến ngũ độc đề luyện ra dược dịch sau sẽ xuất hiện ứng với kích phản ứng. Lâm Vũ đi phòng vệ sinh rửa tay một cái. Sau đó đi đến Sở Vân Vi trước mặt, mắt nhìn nàng cánh tay, đưa tay đi đỡ nàng hai vai, muốn đem nàng thân thể quay tới, ai ngờ tay vừa vươn đi ra, Diệp Song một nắm đem tay hắn mở ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư của chúng ta thân thể, cũng là ngươi tùy tiện chạm sao, không động vào ta làm sao chữa bệnh, lại nói, các ngươi tiểu thư đều không có lên tiếng âm thanh, ngươi một cái nha đầu. Kia chuyển động lấy ngươi nói chuyện, Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, kết luận nha đầu này nhất định là Sở Vân Tì dạy dỗ đi ra. Song Nhi, Sở Vân Tỳ hướng Diệp Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Vũ, tự nhiên chỉ có thể theo hắn. Diệp Song lúc này mới hừ một tiếng, lui sang một bên, Lâm Vũ đưa tay tại Sở Vân Vi phía sau chấm đỏ bên trên sờ lên. Xác nhận dưới độ cứng, sau đó đè lên, hỏi, đau không? Không đau, Sở Vân Vi lắc đầu, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Lâm Vũ ấm áp ngón tay chạm đến thân thể nàng nháy mắt. Nàng nguyên bản trong lúc bối rối tâm vậy mà trong nháy mắt vững vàng xuống tới. Ngược lại sinh ra một luồng to lớn cảm giác an toàn. Hà tiên sinh, muội muội ta loại tình huống này, tốt chị sao? Sở Vân Tỳ có chút lo lắng nói. Tốt chị, Lâm Vũ có chút không thèm để ý hắn, cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Tắm rửa liền tốt, chấm đỏ cùng thể hàn chứng bệnh, toàn bộ đều có thể y tốt. Tẩy, tắm rửa, Sở Vân Tỳ cả kinh há to miệng, sau đó trong lòng hắn tức giận. Hiển nhiên Lâm Vũ đây là tại giận hắn, cố ý qua loa hắn đâu. Rốt cuộc tắm rửa làm sao có thể liền đem trị hết bệnh. Muội muội nàng tẩy nhiều năm như vậy tắm, cũng không gặp tốt, cách chương.